Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, về nhà. Phốc Tiết Bất Nộ phun máu phè phè, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn cao cao tại thượng bộ dáng cũng không thấy nữa. Máu me khắp người, hai đầu cánh tay đều không thấy. Bộ dáng cực kỳ chật vật. Hắn lớn tiếng gào thét. Vương thần, người đáng chết. Cái này, một đám thánh môn trưởng lão lông tơ nổ lên. Bọn hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến. Thiếu niên này cường thế như vậy. Danh xưng huyền vực thứ nhất thần Tiết Bất Nộ. Vậy mà tại trong tay không chịu nổi một kích. Tiết Bất Nộ, hiện tại là thứ mấy chiêu rồi? Vương thần hẹp gấp rút mở miệng. Người đi chết đi. Tiết Bất Nộ nổi giận. Chỗ nào còn nhớ rõ vừa mới nói tới một chiêu ước hẹn. Hoàn toàn mất đi lý trí. Thân thể trực tiếp đánh tới. Phanh phanh. Tại hắn xuất thủ đồng thời. Vương thần cũng động. Một bước nhảy vọt đến trước mặt đối phương. Đá ngang quét ngang mà ra. Hẹp mang vô thượng vĩ lực. Một chân quét phát nổ Tiết Bất Nộ thân thể. Chỉ còn một cái đầu còn dừng lại ở giữa không trung. Một đoàn đỏ thắm trên không trung nổ tung. Điểm điểm huyết hoa vẩy hướng đại địa. Kinh khủng một kích cũng đem Tiết Bất Nộ triệt để đánh thức. Hắn lập tức minh bạch. Cho dù hắn không muốn thừa nhận cũng không được. Đối phương xác thực mạnh hơn hắn ra nhiều lắm. Chạy. Tiết Bất Nộ ánh mắt nhất động. Đầu lâu hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn là thần cảnh võ giả. Chỉ cần đầu không bị phá hủy, sẽ không phải chết đi. Ông trời của ta, Tiết trưởng lão chạy trốn. Thánh môn đệ tử cùng trưởng lão, nhìn thấy Tiết Bất Nộ chạy trốn. Từng cái cảm giác tín niệm sụp đổ. Muốn chạy, vương thần khóe miệng ý cười không thay đổi. Dưới chân khẽ động, hành giả bước triển khai. Hai bước liền đuổi kịp Tiết Bất Nộ đầu lâu. Cũng đem nó chụp tại trong tay. Vương thần ngươi dám giết ta. Nơi này chính là thánh môn. Tiết Bất Nộ quá sợ hãi. Cảm giác đầu lâu của mình cùng thần hồn đều bị giam cầm. Chỉ cần đối phương khí kình phun một cái. Liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Liền như ngươi loại này mặt hàng. Cũng dám nói rằng huyền vực thứ nhất thần. Thật sự là dõng dạc. Vương thần nắm lấy Tiết Bất Nộ đầu. Khinh thường nói. Vương thần, mau thả Tiết dài đến. Nếu không để ngươi chết không táng thân, một cái thần cảnh trưởng lão kinh hồn táng đảm mở miệng. Oanh, vương thần ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía kia thần cảnh trưởng lão. Cái sau cảm giác tựa như một cái thái cổ hung thú để mắt tới mình. Dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại ngôn ngữ. Câu nói kế tiếp lại ngạnh sinh sinh nghẹn về trong bụng. Ba, vương thần một tay phát lực, vô tận thần lực rót vào bàn tay. Ánh sáng màu xanh lam nồng đậm, bàn tay tại Tiết Bất Nộ đỉnh đầu trùng điệp vỗ, cái sau mang theo vô tận không cam lòng, tại chỗ bị xử lý, làm thịt Tiết Bất Nộ về sau. Vương thần nhìn về phía thánh môn một đám trưởng lão, chậm rãi hướng bọn hắn đi đến. Vương thần, người muốn làm gì? Đám người hoảng sợ, Tiết trưởng lão cùng ngươi có thù cũ, chúng ta nhưng không có đắc tội ngươi. Đã Tiết Bất Nộ bị ngươi giết chết. Việc này như vậy coi như thôi. Cùng ta thánh môn những người khác không lo. Mong rằng tiểu hữu hạ thủ lưu tình. Có trưởng lão ôm quyền. Mặc dù bọn hắn trơ mắt nhìn Tiết Bất Nộ chết đi. Nhưng không có một người dám lên trước báo thù. Thiếu niên này quá hung tàn. Bọn hắn tự mình hiểu lấy. Chính là những người này cùng nhau tiến lên. Cũng không đủ đối phương oanh sát. Vương thần hai tay phía sau, bình tĩnh nói, chư vị không cần sợ, ta cùng Tiết Bất Nộ ân oán thanh toán xong, việc này không liên lụy thánh môn người, chỉ cần chư vị không nghĩ báo thù, tại hạ sẽ không làm khó các ngươi. Như thế rất tốt, đám người nghe vậy, tâm tình khẩn trương buông xuống, một cái sắc mặt gầy gò lão giả ôm quyền nói, mời tôn giá yên tâm, chúng ta vạn vạn sẽ không báo thù. Đúng rồi, chư vị, các ngươi thánh môn có vừa gọi Hạ Thanh U đệ tử. Các ngươi nhưng nhận biết, không biết nàng lúc này người ở chỗ nào. Vương thần nói chuyện hướng phía dưới nhìn thoáng qua, vẫn là không có nhìn thấy Hạ Thanh U thân ảnh. Ấn nói hắn ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái sau chỉ cần là tại thánh môn, không có khả năng không ra. Kia sắc mặt gầy gò lão giả suy nghĩ một chút, hỏi, vương thần tiểu hữu, người nói thế nhưng là thanh u thánh nữ. Vương thần gật đầu, không tệ, không biết nàng hiện tại người ở chỗ nào. Cái này, sắc mặt gầy gò lão giả trần chờ một chút. Âm thầm nhíu mày, nhìn thấy đối phương biểu lộ như vậy. Vương thần thần sắc khẩn trương lên, có một loại dự cảm không tốt. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Nàng đến cùng thế nào? Sắc mặt gầy gò lão giả tổ chức một chút ngôn ngữ. Lập tức nói, vương thần tiểu hữu, thực không dám giấu giếm. Thanh U Thánh Nữ 2 năm trước liền mất tích. Chúng ta cũng không biết nàng hiện tại hạ lạc. Thanh U Thánh Nữ thế nhưng là thần vương thể. Chúng ta thánh môn đối nàng hết sức nhìn chúng. Lúc ấy phái rất nhiều người đi tìm kiếm. Đáng tiếc Thanh U Thánh Nữ không biết đi thánh môn địa phương. Từ đây không tin tức. Cái này, vương thần nghe vậy sắc mặt khó coi. Hạ Thanh U sở dĩ biến mất. Có 2 loại khả năng. Thứ nhất chính là bị tà tu hại chết. Thứ hai chính là ra ngoài tìm kiếm hắn. Vương thần cảm thấy khả năng thứ nhất tương đối nhỏ. Nếu như Hạ Thanh U bị Lâm Diệu Tiên hại chết, Lâm Diệu Tiên nhất định sẽ đem việc này lấy ra khoe khoang. Chẳng lẽ Thanh U đi tìm ta rồi? Nàng hiện tại đến cùng người ở chỗ nào? Vương thần mặt trầm như nước, phi thường lo lắng, trong lòng một chút cũng bình tĩnh không được. Vị trưởng lão này, có thể hay không mang ta đi thánh nữ phong nhìn một chút? Vương thần nhìn thoáng qua sắc mặt gầy gò lão giả. Hắn muốn nhìn một chút Hạ Thanh U có hay không tại động phủ lưu lại thứ gì. Có thể, tiểu hữu mời theo lão hủ đến. Sắc mặt gầy gò lão giả quay người, mang theo vương thần hướng Hạ Thanh U lúc đầu động phủ đi đến. Không bao lâu sau công phu, 2 người tới thánh nữ phong. Vương thần nhìn thoáng qua. Lúc này thánh nữ phong trận pháp đóng chặt, đã có mới đệ tử vào ở. Ở chỗ này ở lại là một cái thần thể thiếu nữ, thiên phú phi phàm. Sắc mặt gầy gò lão giả đem thần thể thiếu nữ kêu đi ra, sau đó mạnh mở ra trận pháp. Kia thần thể thiếu nữ gặp tới một bang thần cảnh trưởng lão vây quanh vương thần, vô cùng giật mình. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, vẫn là liên tục không ngừng mở ra trận pháp. Vương thần cất bước đi vào thánh nữ phong, đem bên trong tỉ mỉ tìm tòi mấy lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì Hạ Thanh U tin tức. Hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ kia thần thể, hỏi, động phủ này tiền nhiệm là ai? Nàng nhưng từng lưu lại thứ gì? Thánh nữ phong là Thanh U thánh nữ động phủ, một mực không ai có thể ở lại. Ta cũng là gần nhất mới chuyển vào tới, cũng không có phát hiện thứ gì. Thiếu nữ thần thể thành thật trả lời, cũng không có bởi vì vương thần tu vi thấp mà xem thường hắn. Nàng cũng không ngốc, nhiều trưởng lão như vậy đều đối vương thần tất cung tất kính. Thiếu niên này tuyệt đối có bất phàm chỗ. Vương thần gật gật đầu, có chút suy tư một trận, lúc này mới đối sắc mặt gầy gò lão giả nói. Làm phiền, nếu có Hạ Thanh U tin tức, mong rằng trưởng lão hỗ trợ đưa tin đến Vũ Minh Thất Tú Phong. Nhất định, nhất định, tiểu hữu yên tâm, lão hủ sẽ đích thân an bài việc này. Sắc mặt gầy gò lão giả cung kính mở miệng, cáo từ. Vương thần quay người, xé mở không gian bỏ chạy, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm thánh môn trưởng lão. Rời đi thánh môn về sau, vương thần lại về tới Thất Tú Phong, cùng long hồn bọn người tụ một ngày, cũng thông báo cho bọn hắn tà tu đã được giải quyết. Sáng sớm hôm sau, vương thần mang theo Trung Ly Xuân đi tới trong thành Dương Châu. Long mạch, chúng ta vương gia vậy mà xuất hiện cửu đầu long mạch. Nhìn xem cao ngất như mây vương gia phủ đệ, vương thần thần sắc muốn bao nhiêu quái dị có bao nhiêu quái dị. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đây là hắn trợ giúp phá vỡ đạo thứ hai thiên địa gông xiềng. Thiên địa cho hắn phản hồi. Hiện tại vương gia linh khí độ dày đặc, đã siêu việt thiên địa huyền hoàng trên 4 khối đại lục bất kỳ một cái nào tu luyện thánh địa. Vương thần có chỗ không biết chính là, nhà bọn hắn chẳng những diễn sinh thánh thể, hiện tại nhưng phàm là tại vương gia ra đời anh hai. Từng cái thiên tư bất phàm, có tiếp cận một nửa đều là thần thể. Hiện tại vương gia mặc dù nhỏ yếu, lại như cũ tạo thành quật khởi chi thế. Gia tộc này tiềm lực không cách nào tưởng tượng. Mấy trăm năm về sau, tuyệt đối sẽ trở thành đại lục mới bên trên bá chủ cấp gia tộc. Vương thần, đây chính là nhà các ngươi. Ngươi không phải nói nhà các ngươi là một cái xa xôi hoang vu chi địa sao? Đây chính là như lời ngươi nói hoang vu chi địa. Trung Ly Xuân thần sắc động dung, chỉ vào linh khí mở mịt cửu đầu long mạch, kinh ngạc mở miệng. Ách, vương thần cười khổ. Hắn cũng không nghĩ ra vương gia sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kéo Trung Ly Xuân tay, nói, việc này về sau đang từ từ nói cho ngươi. Ta trước dẫn ngươi đi bái kiến gia gia của ta. Nha, Trung Ly Xuân nhu thuận gật đầu, sắc mặt đỏ lên. Vương thần có thể cảm giác được tiểu nha đầu trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Hiển nhiên nàng giờ phút này vô cùng khẩn trương. Lúc này Vương Kim Sơn đã không hỏi trong gia tộc sự tình. Vương gia hiện tại cũng từ Vương Trác quản lý. Vương Kim Sơn đem đến một cái yên lặng trong sân, cơ bản không thế nào ra ngoài. Lúc này trong viện chỉ có Vương Kim Sơn cùng Vương Lâm hai người. Hai cha con đều rất thong dong, trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Ha ha, cha, thật không nghĩ tới, lúc này mới thời gian mấy năm, nhà chúng ta đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chúng ta Vương gia thật sự là phúc duyên thâm hậu. Vương Lâm đứng lên cho Vương Kim Sơn thêm trà. Tu vi của hắn cũng tăng trưởng không ít, đã đột phá linh thủy cảnh giới. Hiện tại trạng thái tinh thần không tệ, thư quyển khí tức rất đậm. Vương Kim Sơn tu vi ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu, vẫn là xuất nhập linh thủy cảnh dáng vẻ. Hiện tại vương gia tư nguyên linh khí mặc dù sung túc, nhưng Vương Kim Sơn tuổi tác rất lớn, tiềm lực đã dùng hết. Muốn đi vào vương gia cảnh giới, cơ hồ là không thể nào. Loại tình huống này tại vương gia quá phổ biến. Giống Vương Kim Sơn thế hệ này người, bọn hắn ra đời thời điểm linh khí không đủ, niên kỷ lại đặc biệt lớn, có thể đi vào linh thủy cảnh giới đã là vạn hạnh. Cái khác trong môn tộc lão, liền tiến vào linh thủy cảnh tư chất cũng không có đủ. Vương Lâm cái tuổi này người còn có cơ hội, nếu như cố gắng, còn có thể tiến vào vương giả cảnh giới. Lão Tam nha, người có chỗ không biết. Không phải chúng ta vương gia phúc duyên thâm hậu, mà là chúng ta tất cả mọi người nắm vương thần tiểu tử kia phúc. Người sinh ra một đứa con trai tốt nha. Vương Kim Sơn trong mắt lóe lên một vòng tưởng niệm, nhẹ giọng nói, cha, ngài nói cái gì đó? Cái này cùng thần nhi có quan hệ gì? Vương Lâm lắc đầu, có chút không hiểu Vương Kim Sơn. Vương Kim Sơn thần sắc trịnh trọng, nói, U lão tăng trải qua nhắc nhở qua ta, chẳng những là chúng ta vương gia, bây giờ thiên địa khôi phục, đều cùng thần nhi có quan hệ. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Lâm nghe vậy kinh hãi. Vương Kim Sơn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Ta cũng không biết, U già nói rất mịt mờ. Ta cũng đắn đo khó định. Vương Kim Sơn cười cười, nói, không nói cái này. Ngược lại là thần nhi tiểu tử này, lần này rời đi đã nhanh 10 năm, cái này chết tiểu tử, cũng không biết trở lại thăm một chút. Ha ha, ra ra, ta đây không phải trở về rồi sao? Thanh âm thanh thúy vang lên, Vương Kim Sơn phụ tử thân thể cùng nhau chấn động, sắc mặt cuồng hỉ, đều từ trên ghế đứng lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.